dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, đây mới là thiếu niên bất lương a. Đứng ngay ngắn, Aoki Tsukasa khóe miệng co giật, nhường trước mắt này còn cao hơn chính mình một đầu ra hỏa nắm. Tay thu hồi lại, có chút khó chịu thở dài. Sau đó nghiêm trang nói, muốn làm tiểu đệ của ta, cũng không phải không được. Cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Aoki Tsukasa xuất chúng trí nhớ cấp, tốc vận chuyển lại. Maeda Tora một mặt xúc động, vô cùng chăm chú nhìn Aoki Tsukasa. Điểm thứ nhất, không cho phép ức hiếp nhỏ yếu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Aoki Tsukasa nói xong, liền trước mắt Maeda Tora nhãn tình sáng lên, trong miệng tự mình lẩm bẩm, người không phạm ta, ta không phạm người. Diều a, diều a, này 8 chữ tổng kết thật là tốt. Nhìn hắn này có chút điên dáng vẻ, tựa như nắm này 8 chữ xem như thần công tâm pháp một dạng. Chẳng lẽ thế giới này không có xuất hiện qua câu nói này hay sao? Điểm thứ hai, nắm tóc đỏ cho ta nhiễm trở về. Tóc đủ mọi màu sắc lưu manh, xem xét liền là bất nhập lưu lưu manh. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn một đầu rậm rạp mái tóc màu đỏ, lộ ra tà ác mỉm cười. Có một câu nói làm cho tốt, ta biến chọc, cũng thay đổi mạnh, cũng không biết người có thể hiểu hay không câu nói này chân lý. Maeda Tora lúc này biểu lộ có chút kháng cự, nhưng rất nhanh liền kiên định dâng lên. Nếu như cái này là mạnh lên đại giới, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Có lẽ Aoki Tsukasa mạnh như vậy, cũng là bởi vì hắn là tên chọc đâu. Nghĩ đến nơi này, Maeda Tora quả quyết nhẹ gật đầu. Ua, ý chí vẫn rất kiên định a. Vốn chỉ là dự định khiến cho hắn biết khó mà lui, Aoki Tsukasa lập tức nghiêm túc không ít. Khụ khụ hai tiếng nghiêm mặt nói. Điểm thứ ba, không thể tùy tiện đến trễ về sớm. Thành tích cuộc thi cũng không thể quá kém. Mỗi cái học kỳ sau cùng khảo thí, thành tích nhất định phải thấp nhất cũng phải có toàn lớp trung đẳng trình độ. Điểm này liền có một chút khó khăn. Maeda Tora biểu lộ có chút giãy giụa, do dự mở miệng nói, lão đại, ta kỳ thật cũng là cũng muốn kiểm tra cái thành tích tốt. Thế nhưng, thật vô cùng khó a. Aoki Tsukasa suy nghĩ một thoáng, đám người này lại không có hắn bàn tay vàng. Nếu như là từ nhỏ trộn lẫn đến lớn, mong muốn đền bù chính mình hạ xuống chương trình học, cũng không đơn giản. Thế nhưng nha, Aoki Tsukasa cũng không muốn này chút máu nóng xông đầu thiếu niên bái hắn làm đại ca về sau. Trong đầu chỉ có máu nóng hormone. 3 năm trường cấp 3 kết thúc, liền đại học đều lên không được. Đi làm đơn giản việc khổ cực cả một đời không có ra mặt tháng ngày. Nếu như nói Aoki Tsukasa thật thu tiểu đệ, hắn cũng muốn đám này đi theo chính mình các tiểu thí hài có thể có cái tốt đường ra. Ngược lại, người có khả năng tại thành tích bên trên có chỗ thất bại, nhưng không thể đang cố gắng lên có tỉ vết. Nếu như làm không được, liền từ bỏ đi. Aoki Tsukasa biểu thị không có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Maeda Tora lúc này liền hô hấp đều to không ít, có thể nghĩ hắn trong lòng hiện tại lớn bao nhiêu xoắn xuýt. Nhưng cuối cùng, hắn vậy mà cắn chặt răng, nhẹ gật đầu, tốt, mặc dù ta đầu đần, không nhất định có thể học được, nhưng ta sẽ cố gắng đi học. Aoki Tsukasa lúc này mới hài lòng nở nụ cười, tốt, còn lại mấy cái ta liền cùng nhau giảng. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, nếu như thấy có người đang khi dễ nhỏ yếu, có thể giúp phải, đánh không lại phải hỗ trợ báo cảnh sát cũng thành. Này không khó a. Nhìn xem Maeda Tora gật gật đầu, Aoki Tsukasa lại nói, muốn làm một cái có thiện tâm người. Thấy lão thái thái băng qua đường, muốn chủ động nâng, thấy kẻ lang thang bụng ăn không no, liền lấy ra chính mình có thể tiếp nhận trong phạm vi tiền đi giúp hắn một tay. Có thể làm được sao? Maeda Tora vẻ mặt cổ quái, há to miệng, vẫn là nghi vấn lên tiếng. Có thể là nói như vậy. Chúng ta còn tính là thiếu niên bất lương sao? Hỏi rất hay, Aoki Tsukasa một mặt đứng đắn, đầu chọc dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi. Cái gì là thiếu niên bất lương? Rất nhiều người coi là đi làm trái với luật pháp sự tình, đi làm trái với đạo đức sự tình, đi theo kẻ yếu trên thân thu hoạch được cảm giác thành tựu, bị người khác e ngại. Cái này là thiếu niên bất lương, nhưng trong mắt ta xem ra, những người này chỉ là một đám kẻ thất bại mà thôi. Chỉ là một đám đánh lấy thiếu niên bất lương cờ hiệu, đi đem chính mình thất bại làm tên làm tự do lo xá cơ thôi. Chân chính thiếu niên bất lương là tại tín niệm lên phản kháng, không bảo thủ, không chịu thay đổi, thuận theo trào lưu, có tư tưởng người. Là một cái đi làm người khác không thể nào hiểu được, nhưng lại chính xác sự tình người. Tại trong mắt người khác, chúng ta trái với bọn hắn sinh hoạt quan điểm, liền là thiếu niên bất lương. Nhưng trong mắt của ta, chúng ta hành động hẳn là chính xác, chính nghĩa. Bọn hắn cho là chúng ta là không tốt, chỉ là bởi vì chúng ta bước ra bọn hắn không dám bước ra một bước kia. Đi làm bọn hắn chuyện không dám làm mà thôi. Người người đều sẽ làm không chính nghĩa sự tình mà phẫn nộ, nhưng có bao nhiêu người sẽ vì này bày ra hành động trượng nghĩa tương trợ đâu? Aoki Tsukasa lúc này cực kỳ giống một tái đang ở tẩy não tông giáo đại lão. Miệng lưỡi lưu loát, cực cao mị lực khiến cho hắn lúc này bộ dáng tựa như đứng đang diễn trên bục giảng kiệt khắc mã. Người người đều biết hắn nói tới, ta không ham tiền, ta đối tiền không có khái niệm, đều là nói nhảm, nhưng cũng không thể không tại đồng thời bắt đầu suy nghĩ. Này có phải là thật hay không thật? Đây có phải hay không chỉ là bởi vì cảnh giới của ta không đủ mà không thể nào hiểu được? Theo mà đối với hắn quan điểm mặc dù cũng không lớn tán đồng, lại cũng không dám thuận miệng phản đối. Thậm chí tâm lý mơ hồ còn cảm thấy này người thực nghiêu bức. Maeda Tora lúc này liền là như thế. Trước mắt Aoki Tsukasa theo như lời nói đưa hắn nguyên bản trong lòng định nghĩa thiếu niên bất lương đánh cái nát bấy. Nhưng lại có một cái kim quang lóng lánh mới thiếu niên bất lương điêu khắc theo trong lòng dâng lên, đó chính là trước mắt tên đầu trọc này nam nhân bộ dáng. Ta hỏi ngươi, tại trong mắt người khác, ta là cái gì? Aoki Tsukasa ném ra đại chiêu, ánh mắt tràn ngập mê hoặc, một cái tay quen thuộc khoác lên Maeda Tora trên bờ vai. Maeda Tora ánh mắt mông lung, giống như bị thôi miên, giống như tự lẩm bẩm. Thiếu niên bất lương, cho dù là ta, khi nhìn đến ngươi thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên bất lương bộ dáng. Không sai, nhưng trên thực tế ta đây. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, một mặt kiên nghị, giống như đã từng mang theo khăn quàng đỏ tại tuyên thệ lúc bộ dáng. Liền hôm qua cùng ngươi đánh nhau, cũng là bởi vì ngươi mong muốn khi dễ ta, mới phẫn nộ mà phản kích. Có thể trừ cái đó ra đâu? Aoki Tsukasa một mặt chính nghĩa, trừ cái đó ra, ta còn làm qua cái gì sự tình sao? Không, ta không có giống như ngươi đi học đến trễ, thậm chí tại trên lớp học đều không có đi ngủ, mà là nghiêm túc đọc sách, chuyên tâm nghe giảng bài. Nhưng coi như thế, tại trong mắt người khác, ta vẫn là thiếu niên bất lương. Vì cái gì đây? Chỉ là bởi vì ta là chân chính tự do người. Ta không ý ánh mắt của bọn hắn. Ta, Aoki Tsukasa cắn răng, thổi dồn đến loại tình trạng này, hắn cũng không thể thu tay lại, dứt khoát một mặt không biết sợ hy sinh biểu lộ nói ra. Ta đầu chọc, trong mắt bọn hắn là không tốt biểu tượng, nhưng trong mắt của ta, nhưng là đúng thế tục quy tắc khiêu chiến, là đúng như người bình thường tầm mắt phản bác. Không sai, ta là tên thiếu niên bất lương, bởi vì ta cùng bọn hắn không giống nhau. Ta làm cùng bọn hắn không giống nhau sự tình, ta có cùng bọn hắn không giống nhau bộ dáng, nhưng ta chính là ta, là màu sắc không giống nhau. Diễm Hỏa nói xong, cố nén chính mình trong bụng nôn mửa cảm giác. Aoki Tsukasa vỗ vỗ Maeda Tora bả vai, nhìn xem hắn một mặt mộng bức, lại cực kỳ sùng bái ánh mắt, lạnh nhạt nói, ngươi, hiểu sao? Này, chính là ta mạnh mẽ phương pháp cùng lý do, cung canh tại hắc ám, lại hiệu lực tại quang minh. Này, mới là thiếu niên bất lương vốn có bộ dáng, mà khi ngươi học sinh cấp 3 nhai sau cùng kết thúc lúc, người thiếu niên bất lương thân phận sau cùng rút đi lúc, ngươi cũng sắp thành là một cái đúng nghĩa nam nhân. Aoki Tsukasa gần nữa vỗ vỗ Maeda Tora bả vai. Một mặt cao thâm mặt chắc xoay người rời đi, bụng lại đều nhanh nén cười nghẹt nổ. Mà tại Maeda Tora trong mắt, Aoki Tsukasa lúc này bóng lưng như núi cao như biển cả. Thậm chí một lần cùng hồi nhỏ phụ thân cái kia khoan hậu bóng lưng có hai phần tương tự. Ta hiểu được, Maeda Tora hai chân vô lực quỳ rạp xuống đất. Dùng vô cùng sung kính ánh mắt nhìn y nguyên dùng không nhanh không chậm bộ pháp chậm rãi rời đi. Aoki Tsukasa dùng mang theo từng tia nghẹt ngào ngữ khí thâm tình nói. Nguyên lai đây mới thật sự là thiếu niên bất lương. Đây mới là một cái chân chính mạnh mẽ nam nhân. Ba ba, không đúng, lão đại, ta hiểu được, người hiểu rõ cái chùy u. Aoki Tsukasa che miệng. Tăng nhanh bộ pháp, không xong rồi không xong rồi. Thật sự nếu không tìm một chỗ cười ra tiếng, liền bị chính mình nín chết. Mị lực điểm số cao, thật là thơm. Nhiệm vụ, đồng bạn đã hoàn thành. Độ hoàn thành, hoàn mỹ. Ban thưởng mị lực điểm số cộng 1. Thành kỹ năng cộng 1. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.